Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, xúc cốt công. Đứa nhỏ này thể chất thật đặc thù. Chu Chính Nghị đem tiền bao đặt ở trong túi tiền của mình. Trên thế giới rất nhiều chuyện đều không thể dùng lẽ thường để suy nghĩ. Có người trời sinh liền xui xẻo. Tương phản có người trời sinh liền may mắn giá trị kéo căng. Ngươi chuẩn bị xử lý hắn như thế nào? Chu Chính Nghị nhìn xem La Hạo nói. Cái này sao? La Hạo tâm tính đơn thuần. Ta vốn là không muốn để cho hắn rời đi Chú Kiếm Tông. Đã hắn khăng khăng muốn tới, vậy liền an bài cho hắn cái chỗ tu luyện đi. Về phần ngày sau hắn muốn làm gì? Theo hắn đi, điều kiện tiên quyết là không đi nhầm vào lạc lối. Sở Phong nói bổ sung, người a, càng ngày càng không giống 15 tuổi thiếu niên. Chu Chính Nghị trêu ghẹo nói, thật sao? Sở Phong gãi đầu một cái, Chu trưởng quan, người cũng thay đổi, vậy mà lại mở cho ta trò đùa, mà lại cười càng lúc càng giống người bình thường. Thật sao? Chu Chính Nghị nhìn về phía mình trong gương, vậy liền dựa theo ngươi nói làm đi. Ta trước tiên đem trên danh sách người đầu tiên bắt tới. Sáng sớm, an tĩnh trang viên vang lên tiếng ồn ào. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ta muốn cáo các ngươi. Một tóc hói đầu trung niên nhân la to. Ở bên cạnh hắn, hai tên kim cương cấp chiến giả mặt không biểu tình mang lấy trung niên nhân. Sở Phong đứng tại trung niên nhân trước mặt. Trong đầu lóe ra tư liệu của hắn. Vu Ngọc Thư. Bạch Kim cấp tứ tinh ngự thú sư, kiểu mới nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch. Vu Ngọc Thư công ty chủ yếu nghiên cứu chính là nguồn năng lượng mới. Nguồn năng lượng mới tác dụng rộng khắp. Một khi nghiên cứu phát minh thành công có thể giảm bớt nguồn năng lượng sử dụng. Cho nên Trung Quốc cực kỳ trọng thị. Sở Phong nhìn về phía Vu Ngọc Thư. Sau đó phất phất tay. Tứ chi trước tháo đi. Sở Phong thản nhiên nói, ngươi muốn làm gì, vô duyên vô cớ bắt ta, còn muốn gỡ ta tứ chi? A, Vu Ngọc Thư hét thảm một tiếng, nằm trên mặt đất cái trán xuất hiện lít nhà lít nhít mồ hôi. Ta muốn cáo các ngươi, Vu Ngọc Thư nhịn đau nói, như ngươi loại này quân bán nước, vì bản thân tư dục trở thành dị tộc chó săn, có tư cách gì nói loại lời này? Sở Phong một cước thăm dò hướng Vu Ngọc Thư bụng dưới. Nghe tới Sở Phong, Vu Ngọc Thư đôi mắt hiện lên một vẻ bối rối. Cái gì quân bán nước? Cái gì dị tộc chó săn? Ta nghe không hiểu lời của ngươi nói. Ta là kiểu mới nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật công ty chủ tịch. Đại hạ phủ chủ đã từng tự mình tiếp đãi qua ta. Các ngươi đại chu phủ khinh người quá đáng. Chờ trở lại đại hạ phủ nói cho phủ chủ. Các ngươi đến lúc đó sẽ quỳ xuống đi cầu ta tha thứ. Vu Ngọc Thư cổ kéo dài lão dài đối Sở Phong đặt vào ngoan thoại. Không muốn cùng hắn nhiều lời. Đè xuống thẩm vấn. Công ty của hắn khẳng định còn có cái khác hắc ám thánh điện giáo đồ. 9 giờ sáng chuông. Trên danh sách người thứ hai xuất hiện. Vương Phong. Lớn lỏng giàu điền chủ tịch. Bạch Kim cấp lục tinh ngự thú sư. Sở Phong lắc đầu. Hắn không phải, không có ý tứ Vương tiên sinh, để ngươi vất vả từ đại thương phủ chạy một chuyến, nếu như ta nhớ kỹ không sai. Lớn lỏng mỏ dầu gần nhất lại hướng đại thương phủ đấu thầu một mảnh mỏ dầu. Khối kia mỏ dầu ngươi, Chu Chính Nghị lạnh lùng nói ra, Vương Phong vuốt ve mắt kiếng gọng vàng. Hắn tự nhiên biết Chu Chính Nghị không phải người bình thường. Không sao, không sao. Vừa vặn ta cũng miễn phí đến đại chu phủ du lịch. Vương Phong cười ha hả nói. Chu Chính Nghị cho đền bù quá mức mê người. Vương Phong lại không phải người ngu. Đương nhiên sẽ không cùng Chu Chính Nghị đối nghịch. Trên danh sách người kế tiếp lập tức tới ngay. Chu Chính Nghị quay đầu đối Sở Phong nói. Sở Phong uể oải ngáp một cái. Chu trưởng quan, bắt lấy những này hắc ám thánh điện giáo đồ. Còn có thánh huyết có thể cho ta không? Muốn hết thảy cầm đi, xem như cho ngươi vất vả lao động ban thưởng. Chu Chính Nghị nhẹ gật đầu. Vất vả lao động, Sở Phong biểu lộ cổ quái. Mình dùng màu đen mặt dây chuyền một chút liền có thể phân biệt ra được phải chăng dùng qua thánh. huyết, vất vả thật đúng là chưa nói tới. Đương nhiên cũng chỉ có Sở Phong có thể nhìn ra. Thời gian một ngày, Sở Phong đều tại trong trang viên tiến hành phân biệt, gặp phải phục dụng thánh huyết người. Không nói hai lời trực tiếp đánh gãy tứ chi. Không có phục dụng thánh huyết, Chu Chính Nghị liền sẽ cho tương ứng bổ sung. Hai người kẻ sướng người họa coi như thuận lợi. Tướng quân, Vu Ngọc Thư cung khai. Dưới tay hắn hết thảy có 15 tên bạch kim cấp thực lực giáo đồ. Toàn bộ bắt trở lại. Thi thể giao cho Sở Phong xử lý. Hắn hữu dụng, còn có thánh huyết, cũng cho Sở Phong. Chu Chính Nghị cúi đầu tiếp tục phê duyệt lấy văn kiện. Chu Chính Nghị hiệu suất làm việc cực nhanh. Thời gian một ngày liền đem trên danh sách 20 người vô tới. Trong đó 12 người là Hắc Ám Thánh Điện giáo đồ. 8 người bình thường, mặt khác 8 giờ đêm. Vu Ngọc Thư một nhóm kia Hắc Ám Thánh Điện giáo đồ bắt trở về. Sở Phong cũng dùng màu đen mặt dây truyền luyện hóa ra Hắc Ám Ma Châu cùng Tinh Hồng Huyết Châu. Chuyện còn lại không cần Sở Phong quan tâm. Sở Phong muốn làm chính là luyện hóa những này Tinh Hồng Huyết Châu. Phòng bên trong, Sở Phong ngồi xếp bằng trên giường. Đầu tiên là đem 16 khỏa Hắc Ám Ma Châu chia hai phần. Một phần cho Tiểu Mặc, một phần cho Phệ Hồn Minh Quỷ Điệp. Đáng nhắc tới chính là, thời gian nửa năm Tiểu Mặc thực lực đã đột phá đến Bạch Kim cấp 1 sao. Về phần Phệ Hồn Minh Quỷ Điệp thì là Hoàng Kim cấp 9 sao thực lực. Nuốt 8 khỏa Hắc Ám Ma Châu về sau, tin tưởng nó cũng có thể thuận lợi tấn cấp. Phục dụng một viên Tinh Hồng Huyết Châu, Sở Phong bắt đầu tiến hành dài dằng dặc tu luyện. Một tuần lễ sau, Sở Phong thở ra thật dài khẩu khí. 7 ngày thời gian, Sở Phong đem 16 khỏa Tinh Hồng Huyết Châu hấp thu hoàn tất. Thực lực từ Bạch Kim cấp 1 sao chiến giả tấn thăng đến Bạch Kim cấp 2 sao. Phải biết, Sở Phong vừa mới đột phá chưa mấy ngày, bây giờ lại là đột phá. Sở trưởng quan, người đã tỉnh. Sở Phong vừa mới mở cửa liền có người chờ. Trưởng quan, Sở Phong nhìn về phía trung niên nhân kia. Người này là Chu Chính Nghị phó quan. Tên là Trương Tường. Không sai, ngài hiện tại là Xích Diễm quân thứ tư đoàn đoàn trưởng. Chức vụ cao hơn ta. Dựa theo quân hàm ta muốn gọi ngươi trưởng quan. Trương phó quan vừa cười vừa nói. Sở trưởng quan. 80 tên Hắc Ám Thánh Điện giáo đồ thi thể ngay tại ướp lạnh phòng bên trong. Ngài bế quan thời gian có hơi lâu ta không dám đánh nhiễu. Mà những thi thể này ta lo lắng sẽ bốc mùi. Cho nên đặt ở ướp lạnh phòng bên trong. Còn có thánh huyết cũng có người chuyên tiến hành trông. Coi, ta đã biết. Sở Phong vuốt ve ngực màu đen mặt dây chuyền. Đem 80 tên Hắc Ám Thánh Điện giáo đồ thi thể luyện hóa về sau. Sở Phong dùng màu đen mặt dây truyền đem thánh huyết hấp thu. Thực lực ngươi tăng lên quá nhanh. Chu Chính Nghị cau mày nói. Thực lực tăng lên quá nhanh không là một chuyện tốt. Nửa năm, thời gian nửa năm ngươi vững chắc cảnh giới. Miễn cho đợi đến kim cương cấp cảnh giới thời điểm xảy ra sự cố. Ta đã biết Chu trưởng quan. Không cần Chu Chính Nghị nhắc nhở. Sở Phong cũng ý thức được vấn đề này. Một số thời khắc thực lực tăng lên nhanh cũng không là một chuyện tốt. Khoảng cách một năm ước hẹn còn có đoạn thời gian. Sở Phong lấy ra từ Âu Trấn di tích bên trong đạt được 3 quyển chiến kỹ. Quỷ ảnh bộ thực cốt trưởng, xúc cốt công. Trong đó thực cốt trưởng cùng xúc cốt công là nguyên bộ. Quỷ ảnh bộ thì là tốc độ tăng lên chiến kỹ. Càng nghĩ, Sở Phong quyết định trước tu luyện xúc cốt công. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.